thi thể của tôi buông thả phóng túng. Chương 11 Vinh Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Chi Ân 110.498. Tôi biết mấy bác sĩ ngoại khoa không tệ, có muốn tôi hẹn giúp cô không? Vẻ mặt Giản Ninh Huyên nghiêm túc. Không cần, vết thương của tôi thật sự không nghiêm trọng. An Bộ lịch sự từ chối. Giản Ninh Huyên đã xem những video và hình ảnh kia, không nghĩ vết thương như vậy có thể gọi là không nghiêm trọng, nếu để lại sẹo thì sao? Giản Ninh Huyên nhìn nửa khuôn mặt quấn băng, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh không chịu được, trên gương mặt hoàn hảo xuất hiện một khuyết điểm nhỏ nào. Mặc dù khuôn mặt này không phải của mình, nhưng một thời gian dài ở tương lai, sẽ xuất hiện trong tầm mắt của anh. Sẽ không để lại sẹo. An Bộ trả lời một cách hờ hững, ánh mắt lướt qua trái cây trên bàn, cô đặc biệt chọn 4 loại quả có màu sắc khác nhau, rốt cuộc anh có ăn hay không? Làm sao cô chắc chắn không để lại sẹo? Giản Ninh Huyên cảm thấy cô gái này thật sự không coi mặt của mình ra gì. An Bộ cầm lấy cái nĩa nhỏ, xiên một miếng quả sổ, giơ lên trước mặt anh. Bởi vì trái cây có thể làm đẹp da. Giản Ninh Huyên, cô nghiêm túc, nếm thử xem, hương vị thật sự rất ngon. An Bộ giới thiệu, Giản Ninh Huyên mặt lạnh không nhúc nhích. Tôi đốt cho anh, vì muốn nhìn anh phát sáng đổi màu. An Bộ lấy khuôn mặt quấn vải băng, bắt buộc dùng. Mỹ nhân kế, lông mày Giản Ninh Huyên khẽ nhăn một cách, nhận cái nĩa, ăn miếng quả sổ. An Bộ không chớp mắt, nhìn anh chăm chú từng giây trôi qua, không có gì xảy ra. Kỳ quái, tại sao không phát sáng? Chẳng lẽ anh ta không thích ăn quả sổ? Thử xoài xem sao? An Bộ đẩy mâm đựng trái cây về phía anh. Giản Ninh Huyên buông nĩa xuống. Lát nữa lại ăn sau, chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi. Không nói chuyện này, chúng ta có thể duy trì quan hệ chủ thuê. Một câu nói phá hỏng tâm trạng của Giản tiên sinh. An Bộ thấy chiến lược trái cây không thành công, vì vậy đứng lên nói. Anh có muốn ở lại ăn cơm chưa không? Được, làm phiền cô rồi. Ở đây, Giản Ninh Huyên được tiếp đãi rất thoải mái, thật sự không thể dối lòng mà từ chối. An Bộ không muốn nói về vết thương của mình, anh cũng không cần phải làm khó cô, tạm thời để chuyện điều trị qua một bên, chờ cô thật sự cần lại giúp cô. Giản Ninh Huyên ngồi trên ghế sofa, ngón tay thon dài đan chéo vào nhau, ngón cái tay trái nhẹ nhàng vuốt khớp xương ngón trỏ tay phải, thỉnh thoảng, đôi mắt lạnh màu xanh lam nhìn về phía nhà bếp. Đây là lần đầu tiên anh làm khách ở nhà người không quen, hai tay không dường như có chút thất lễ, mà đối phương là người bệnh, mình đến thăm, thậm chí cả quà tặng cũng không mang. Nghĩ vậy, Giản Ninh Huyên đứng lên, đi đến cửa nhà bếp, nói với An Bộ đang bận rộn bên trong. Tôi đi ra ngoài một lát. Được, An Bộ trả lời cũng không quay đầu lại. Sau 40 phút An Bộ bưng đồ ăn lên bàn, đúng lúc Giản Ninh Huyên trở về, trong tay còn cầm một bó hoa tươi, 11 bông hoa hồng phấn, xung quanh là hoa liêu ly tím, điểm xuyết hoa baby. Tặng cho cô, anh đưa bó hoa cho An Bộ, chúc cô sớm hồi phục, cảm ơn anh. Mặc dù trong mắt An Bộ, bó hoa này chính là một khối tròn màu trắng và đen, xen lẫn vài điểm màu xám, nhưng trên mặt cô là nụ cười chân thành. Anh rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm. An Bộ tìm bình hoa gốm sứ, cắm hoa vào, sau đó đặt trên bàn trà, làm cho căn phòng thêm màu sắc mới. Bữa trưa rất phong phú, thịt bò sốt tương, màu nâu, cá hố kho cà chua, màu cam, rau xanh xào hẹ, màu xanh lá, đậu phụ trứng hấp tôm bóc vỏ, màu vàng, củ cải ngâm rượu đỏ, màu hồng nhạt canh rau dền, màu tím, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm một phần salad 7 màu, có thể nói là đầy màu sắc ngon và bắt mắt. Giản Ninh Huyên nhìn một cái bàn đồ ăn, luôn cảm thấy An Bộ rất cố chấp với màu sắc cho dù là đồ trang trí hay là thức ăn. Bữa cơm bình thường thôi, đừng khách sáo. An Bộ mốc cho Giản Ninh Huyên một chén canh, sau đó ngồi đối diện anh, vừa ăn salad, vừa lặng lẽ quan sát. Giản Ninh Huyên ăn rất yên tĩnh, ngón tay thon dài không quen dùng đũa, thấy rằng bình thường anh ăn cơm tây. Đúng lúc này, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một vòng màu nâu, động tác của An Bộ dừng lại, ánh mắt nhanh chóng nhìn qua Giản Ninh Huyên vừa ăn xong thịt bò sốt tương. Sau đó, trên người anh lại hiện lên một vòng màu hồng nhạt, lần này là củ cải ngâm rượu đỏ. Đến món cá hố kho cà chua, rau xanh xào hẹ, không có gì thay đổi, đến khi ăn salad 7 màu, trên người anh lại lần lượt hiện lên 4 màu vàng, xanh lá, đỏ tím, tương ứng với bắp ngô, đậu Hà Lan, cà chua bi, bắp cải tím. An Bộ nhìn hết sức chăm chú, đôi mắt đen trong suốt lấp lánh, trong lòng dâng lên niềm vui sướng khó tả bằng lời. Cô đã 80 mấy năm chưa từng được thấy màu sắc, cho dù chỉ trong thời gian ngắn, cũng là tuyệt đẹp. Một người sống có thể hiểu vị ngọt bùi cay đắng mặn, nhìn thấy màu đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá tím, cảm nhận niềm vui, giận dữ, yêu thương, căm ghét, mà trong thế giới của cô chỉ có một màu tẻ nhạt. Cô cố gắng tích lũy từng chút một giá trị sinh khí, là muốn khôi phục lại cảm xúc của người bình thường, để tìm hứng thú cuộc sống. cô đang nhìn cái gì vậy? Bị An Bộ nhìn không chớp mắt thêm vài phút, cuối cùng Giản Ninh Huyên không nhịn được mở miệng hỏi. An Bộ từ đáy lòng khen ngợi, Giản tiên sinh, ngài thật là chói lọi, không phải là nịnh nọt, tuyệt đối là nói thật. Giản Ninh Huyên vừa ăn một miếng đậu phụ trứng, màu vàng sáng hiện ra, so những món ăn trước đó đều chói lọi. Đôi mắt An Bộ chăm chú, được chiếu sáng rực rỡ, tràn ngập màu sắc. Giản tiên sinh, có phải anh rất thích ăn đậu phụ trứng phải không? Ừm, khuôn mặt Giản Ninh Huyên giãn ra, bên trong giọng trầm thấp mang theo sự thoải mái. An Bộ tìm sơ sơ được một ít quy luật chỉ cho anh ăn những món anh thích, đồng thời tâm trạng thoải mái, sinh khí trên người anh mới có thể xuất hiện màu sắc. Chờ bữa cơm kết thúc, trong lòng An Bộ đã lập một kế hoạch tấn công khẩu vị Giản tiên sinh sao cho chính xác. Buổi chiều Giản Ninh Huyên còn làm việc, không ở lại nhà An Bộ quá lâu, uống một chén trà xanh rồi đi. Trở lại công ty, Giản Ninh Huyên khởi động điện thoại, lập tức nhận được hơn 10 âm thanh nhắc nhở của tin nhắn. Anh nhanh chóng xem, đồng thời bật máy tính lên, vừa xem báo cáo nghiên cứu thị trường của cấp dưới, vừa tiến hành phân tích kỹ thuật đường cổ phiếu K, đại não hoạt động nhanh chóng, tinh thần tập trung cao độ. 10 phút sau, anh trả lời từng tin nhắn, truyền chỉ thị xuống dưới, chuẩn bị tốt để đối phó thị trường có thể biến động bất cứ lúc nào. 2. Giản Ninh Huyên kéo cổ áo, đứng dậy đi đến phòng tắm, cảm thấy trên người khô nóng khiến anh hết sức khó chịu, chỉ có khi làm việc mới có thể tạm thời quên đi sự khác thường của cơ thể. Nước lạnh chảy khắp cơ thể cường tráng, hiện lên tầng sương mù, nhiệt độ cơ thể cao đến 44 độ, đối với người bình thường mà nói, đủ gây nguy hiểm tính mạng, nhưng anh lại không ốm không đau đến 29 tuổi, loại nhiệt độ cao khó mà khó chịu đựng được này đã theo anh suốt 29 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn cho là cuộc đời này sẽ không thay đổi, không nghĩ rằng có thể gặp được một cô gái mang lại cho anh sự thoải mái và yên tĩnh. Trong đầu không nhịn được hiện ra hình ảnh của cô, khóe miệng Giản Ninh Huyên hơi cong lên, khuôn mặt lạnh sắc bén không tự chủ giãn ra vài phần. Quấn khăn tắm đi ra, nhìn căn phòng trống và màu sắc xung quanh lạnh lẽo, bỗng nhiên Giản Ninh Huyên cảm giác thiếu một cái gì. Chẳng lẽ anh bị đầu độc bởi phong cách trang trí sặc sỡ trong nhà An Bộ? Gu, thẩm mỹ của anh cũng đã thay đổi rồi sao? Lắc đầu, ném suy đoán đáng sợ này ra sau đầu, Giản Ninh Huyên ngồi trước máy vi tính, theo dõi những diễn biến tiếp theo có liên quan đến tai nạn kia. Chứng minh An Bộ chính là cô gái bị hủy dung, Giản Ninh Huyên vừa tán thưởng lòng dũng cảm, vừa thương tiếc sự lương thiện của cô, cũng cảm thấy tức giận với chuyện cô gặp phải. Cư dân mạng đã bắt đầu hành động, tìm khắp nơi tên cặn bã làm hại cô gái, nhất định phải khiến hắn công khai xin lỗi và tiếp nhận sự trừng phạt. Không đến một ngày, danh tính của người kia bị dân mạng thần thông quảng đại đưa ra ánh sáng. Hoàng Khải Bình, 48 tuổi, là đội phó đội bảo vệ của công ty nào đó, trước mắt đang nghỉ phép. JC rất nhanh xác định vị trí, hắn bị mang về cục cảnh sát với tội cố ý gây thương tích, thế nhưng muốn định tội hắn thì cần phải tìm người bị hại. Vì vậy, có người đăng bài trên mạng khởi xướng tìm kiếm thiên thần, hy vọng cô gái kia có thể xuất hiện để lấy lại công đạo cho mình. Nhưng mấy ngày trôi qua từ đầu đến cuối không có tin tức của cô gái kia. Trong video, khuôn mặt cô đầy máu, chỉ có thể nhìn ngoại hình. Cô lái xe cũng chỉ biết kiểu xe và màu sắc, không có chụp biển số xe. Chuyện này khiến đám dân mạng thảo luận thật lâu, chụp kiểu xe mà không có ai chụp biển số xe thật sự không thể tưởng tượng nổi, giống như bọn gia hỏa này đều nhất trí che giấu biển số xe. Sự việc có chuyển biến xảy ra vào ngày thứ bảy sau tai nạn, có người tuyên bố đã tìm được cô gái kia, thiên thần chính là cô. Bối mộng lạp, tiểu minh tinh hạng ba kia, cái gì, là lạp lạp nhà ta. Nhìn kỹ thì bối mộng lạp và cô gái kia đúng là ngoại hình có điểm giống nhau, mấy ngày trước Weibo xác nhận bối mộng lạp bị thương, chỉ là không nói bị thương ở đâu và lý do paparazzi có chụp mấy tấm hình, trên mặt lạp lạp quấn vải băng, bị thương bên má phải, mẹ kiếp, thật hay giả vậy. Trùng hợp như thế sao? Phóng viên và cư dân mạng nhao nhao vào Weibo bối mộng lạp tìm chân tướng sự thật. Weibo bối mộng lạp đăng tải một tin tức, lần này lạp lạp bị thương khá nghiêm trọng, cần một thời gian khôi phục điều trị, hy vọng mọi người vẫn ủng hộ cô ấy như trước đây, giúp cô ấy vượt qua ải khó khăn này. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng không lâu sau đó, công ty giải trí Tinh Huy của bối mộng lạp lại kiện Hoàng Khải Bình, động thái này là bằng chứng chứng minh sự suy đoán của mọi người. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Sự nổi tiếng của bối mộng lạp trong thời gian cực ngắn tăng vọt, tên của cô xuất hiện khắp tại trang V lớn, mọi khen ngợi ùn ùn kéo đến. Những lời khen như là, đôi cánh thiên thần, minh tinh đẹp nhất, nữ thần lương thiện, tất cả đều giống như muốn ném tiền cho cô vậy. Vì vậy, vết thương của An Bộ cơ bản hồi phục, có người thành công lấy những việc cô làm gắn lên người mình. Cách chương.